Lúc này, có một người nhìn cô với ánh mắt oán hận, Tề Chữ San ăn mặc lộng lẫy cũng đến đây, cô đứng ở một góc nhìn, người đàn ông đứng bên cạnh đáng tuổi cha cô. Hiện tại cô đã không còn chút thanh danh nào, không thể sinh con, lại còn hai lần ly hôn, không ai còn muốn kết hôn với cô nữa, cho nên cô hận tất cả. Bây giờ ai cũng đều hạnh phúc hơn cô, Ôn Vũ Nhiên có vị hôn thê chuẩn bị làm đám cưới, còn Duệ Húc trước đó không lâu cũng tuyên bố chuyện mình đã có hôn thê, tất cả mọi người đều có đôi có cặp, chỉ có một mình cô, sống cuộc sống mà như đã chết. Cô chán ghét liếc người đàn ông bên cạnh, tay hắn đặt trên bả vai cô, một người đàn ông lớn tuổi, sao có thể thỏa mãn cô, hắn không thể so sánh với Lê Duệ Húc được, không đúng, ngay cả người hắn cũng không bằng một cọng tóc của Lê Duệ Húc. Cách chương.